Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3572, chương 3594, Cổ Yêu Tới Chơi. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tế ra kỳ, bút thú đảo www.xao.xyz, đặc biệt lô tử thối thể. Mạc Thanh Vân tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong, hắn tựu cảm giác được rõ ràng, trong lò lực lượng phát sinh biến hóa, như là hồng hoang mãnh thú cuồng phong, bỗng nhiên tại kỳ lạ lô tử bên trong treo lên, điên cuồng xung kích tại Mạc Thanh Vân trên thân, suy suy suy tại những này cuồng phong trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng. Da của mình mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Không biết ta luyện hóa phong chi lô lực, thực lực của ta lại sẽ có lấy như thế nào tăng lên. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tự thôi động thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch cùng mộc chi lô lực. Khôi phục thân thể bị tổn thương. Tại hai loại sức mạnh khôi phục lại, Mạc Thanh Vân trên thân xuất hiện vết thương, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong quá trình này, Mạc Thanh Vân loại trừ thể phách tại một chút xíu cường hóa. Hắn đối mộc thuộc tính lực lượng chống cự lực, cũng đang không ngừng tăng lên. Trong tu luyện thời gian, là trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt đã là 2 năm sau, đi qua 2 năm không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân đối cũng mộc chi lô lực luyện hóa cùng chống cự. Đều đạt đến một cái chưa từng có trình độ, trừ cái đó ra, tại 2 năm này không ngừng rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lần nữa phát sinh thuế biến. Muốn độ thể kiếp, cảm ứng được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức rời khỏi tu luyện. Thân ảnh lóe lên rời đi tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục ra, hắn cảm ứng được Sở Giang Hiểu chỗ địa phương, sinh ra một cỗ kinh người lại nội liễm khí tức ba động. Ô, Sở đại ca khí tức tựa hồ có chút kỳ quái, cảm ứng được Sở Giang Hiểu khí tức ba động. Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không có đi truy đến cùng một phen. Bởi vì với hắn mà nói, vượt qua lúc này thể kiếp trọng yếu nhất, còn như Sở Giang Hiểu một chút tình huống, chờ hắn độ xong thể kiếp hỏi lại cũng không muộn, đem lực chú ý theo Sở Giang Hiểu bên kia thu hồi. Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đạo lưu quang, tiến đến độ kiếp địa phương, lần này độ kiếp vẫn như cũ cùng mấy lần trước đồng dạng, mặc dù có một ít gợn sóng. Nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, Mạc Thanh Vân độ cứng hôm khác kiếp, hắn tựu cảm ứng được vài luồng khí tức cường đại, hướng phía ám hắc thiên thánh môn tộc bên này gần lại gần. Yêu thần chủ khí tức chẳng lẽ là tìm đến Sở đại ca, cảm ứng được tối cường một cỗ khí tức ba. Động, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, nhanh chóng hướng phía bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những này cường giả yêu tộc đến, tìm Sở Giang Hiểu khả năng tương đối lớn. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới chúng yêu phía trước, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Ngươi là Mạc Thanh Vân, tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương thời điểm. Trong đó một vị đại la tầng thứ cường giả, ngữ khí mang theo nghi ngờ hỏi, nghe được lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, thật bất ngờ đối phương thế mà biết hắn. Mạc Thanh Vân mang theo kinh ngạc nói, tiền bối nhận biết ta, Sở Giang Hiểu từng nhiều lần nhắc tới ngươi. Lão phu đối ngươi ấn tượng rất sâu sắc, vị này đại la tầng thứ cường giả. Đơn giản trả lời Mạc Thanh Vân một tiếng, nhân tiện nói, Sở Giang Hiểu lúc đến nơi này, đem cổ ma tộc cùng cổ thần tộc tình huống. Phải cùng ngươi nói a, Mạc Thanh Vân gật đầu, tiếp theo biểu lộ trở nên căng thẳng, nói, tiền bối, các ngươi đến đây tộc ta, không phải là yêu tộc gặp phải phiền toái, hoàn toàn chính xác gặp đại phiền toái. Yêu tộc 2, vị thần chủ bên trong một người, một mặt ngưng trọng đối Mạc Thanh Vân nói, mấy ngày trước, U Minh thần chủ cùng Hạo Thiên thần chủ tìm tới chúng ta, để bọn hắn cùng bọn hắn liên thủ đối phó ngươi, nhưng chúng ta cự tuyệt đề nghị của hắn, lại gặp đến bọn hắn liên thủ tập sát, chúng ta liều chết một trận chiến, mới may mắn đột phá vây quanh, đến đây cùng các ngươi liên thủ kháng địch. Nghe được vị này thần chủ, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi, biết rõ bọn hắn ý đồ đến, xen vào Sở Giang hiểu nguyên nhân, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn rất có hảo cảm, lập tức đối bọn hắn nhiệt tình hô, các vị tiền bối, các ngươi một đường chạy đến chắc hẳn vất vả, trước theo ta đến trong tộc nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại cụ thể thương nghị cách đối phó. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, chúng yêu đều không có phản đối, nhao nhao gật đầu đồng ý. Đón lấy, chúng yêu ngay tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, hướng phía Triều Trạch tộc địa chạy tới. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đối với những người này thân phận, có một cái rõ ràng dài. Hai vị này thần chủ cảnh cường giả, theo thứ tự là Thiên Yêu thần chủ Sở Tinh cùng Xích Minh thần chủ. Còn như hậu phương một đám đại la tầng thứ cường giả. Loại trừ hai vị là Sở Giang Hiểu trưởng bối Sở Hải không cùng Sở Biển Rộng. Cái khác thì là cổ yêu tộc thập nhị yêu soái. Cái này thập nhị yêu soái tu vi, cùng lúc trước hung mang bọn người đồng dạng, đều là đến gần vô hạn cùng thần chủ tầng thứ. Xem bọn hắn 12 người biểu hiện, chỉ cần cấp cho bọn hắn một chút thời gian, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến thần chủ cảnh. Cổ chi tam tộc thực lực quả nhiên cường đại, nhìn xem trước người Xích Minh thần chủ bọn người, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được thở dài, cảm khái nói, đây là cổ xưa chí yêu nhất mạch thực lực, chắc hẳn cổ man yêu thực lực cũng kém không nhiều. Nếu là hai mạch liên hợp, hắn chiến lực thật là không thể tưởng tượng. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hắn cùng Xích Minh thần chủ bọn người đi tới Triều Trạch tộc địa bên trong. Mạc Thanh Vân vừa mang mọi người đi vào Triều Trạch tộc địa, hắn tựu cảm ứng được Sở Giang Hiểu khí tức ba động đạt đến một tầng thứ mới, Sở đại ca tu vi đột phá đại la tầng thứ. Cảm ứng được Sở Giang Hiểu khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, lập tức hướng phía chỗ ở của hắn bay đi. Tại Mạc Thanh Vân bay về phía Sở Giang Hiểu chỗ ở lúc, Xích Minh thần chủ mấy người cũng là thần tình vui mừng. Đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ bay qua, Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu đến, rất nhanh gây nên hắc trọng lượng đám người chú ý. Nhào nhào hướng bọn hắn tới gần, vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, Sở Giang Hiểu nơi ở trên không, tự hội tụ mấy vị thần chủ cường giả, hơn 10 vị đại la tầng thứ cường giả, nhìn thấy hắc trọng lượng đám người xuất hiện, Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu trong lòng kinh hãi, từng cái thần sắc đại biến, ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực quả nhiên rất mạnh. Khó trách cổ thần tộc trong tay bọn hắn bị thiệt lớn. Tình huống dưới mắt đến xem, bọn hắn nhất tộc bây giờ có thực lực, so với lần trước cùng cổ thần tộc một trận chiến mạnh hơn. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị, lại trong thời gian ngắn như vậy, để ám hắc thiên thánh môn tộc trở nên như thế cường đại. Nhìn trước mắt hắc trọng lượng bọn người, Xích Minh thần chủ các loại, chờ. Yêu diện lộ chấn kinh, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Đối với Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu đến, hắc trọng lượng bọn người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức để ý. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cường giả yêu tộc đến, chắc là tìm Mạc Thanh Vân. Mặc dù không biết bọn hắn ý đồ đến ra sao, nhưng dùng Mạc Thanh Vân cùng yêu tộc quan hệ, hẳn không có vấn đề gì. Tại mọi người cùng chúng yêu chú ý xuống, Sở Giang Hiểu khí tức một chút xíu bình phục, cuối cùng đã không còn chút nào ba động. Tùy theo, Sở Giang Hiểu tựu đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người nhìn tới. Tiên tổ, Xích Minh đại nhân, các vị lão tổ, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy giữa không trung thiên yêu thần chủ các loại. Chờ, yêu, Sở Giang Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhịn không được đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Sở Giang Hiểu tra hỏi, Sở Biển rộng thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ cùng thở dài, nói, tại ngươi đi không lâu, U Minh thần chủ cùng Hạo Thiên thần chủ cùng một chỗ tìm tới chúng ta, để bọn hắn cùng bọn hắn liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Có thể ngươi cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, chúng ta há có thể đáp ứng bọn hắn. Ai ngờ chúng ta vừa có chỗ biểu hiện, bọn hắn tự đối với chúng ta hạ thủ. Cũng may chúng ta phát giác đến sớm, không phải ngươi chỉ thấy không đến chúng ta. Sở Biển rộng lời nói này lối ra, lập tức để Sở Giang Hiểu biểu lộ chấn động, cảm xúc lập tức trở nên nặng nề. Sở Giang Hiểu trầm mặc một lát, hắn tự dùng một loại, một chút, nặng nề ngữ khí, nói, các ngươi cự tuyệt cổ ma tộc cùng cổ thần tộc lôi kéo. Bọn hắn có hay không tiến hành hành động trả thù, điên cuồng tiêu diệt yêu tộc tộc đàn. Nghe được Sở Giang Hiểu lời như thế, Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu diện tướng mạo dò xét một hồi, bọn hắn liền là rối rít lắc đầu. Sở Hải không nói, tình huống lúc đó quá khẩn cấp, chúng ta tới không bằng suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, chúng ta đi Hậu Thiên yêu thần vực như thế nào, lại là tuyệt không biết rõ. Theo Sở Hải không trong miệng, đạt được dạng này một đáp án, Sở Giang Hiểu biểu lộ càng thêm nặng nề. Bất quá, Sở Giang Hiểu cũng không hỏi gì nữa, quay đầu đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lấy. Thanh Vân, các vị trưởng bối một đường chạy đến cũng vất vả, làm phiền ngươi đưa ra một chút địa phương dàn xếp bọn hắn. Tốt, đối với Sở Giang Hiểu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Đối Hắc Nhận ra hiệu một ánh mắt, Hắc Nhận thấy thế, liền đối với Xích Minh thần chủ bọn người hô, các vị quý khách, xin mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Nhìn thấy Hắc Nhận chào hỏi, Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu do dự một chút, mới đi theo Hắc Nhận rời đi. Đợi Xích Minh thần chủ bọn người rời đi, Sở Giang Hiểu căng thẳng khuôn mặt, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân, ngươi tìm một cái an toàn địa phương, ta có mấy lời muốn đối ngươi nói. Mạc Thanh Vân gật đầu, liền dẫn Sở Giang Hiểu cùng một chỗ, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Biết rõ Sở Giang Hiểu muốn nói sự tình trọng yếu, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, cảm thấy tạo hóa đại lục mới là an toàn nhất. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Sở Giang Hiểu hài lòng gật đầu, tiếp theo muốn nói lại thôi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Sở Giang Hiểu khác thường biểu hiện, hắn dâng lên một chút không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Sở Giang Hiểu, giữa chúng ta không cần che che lấp lấp, có chuyện gì ngươi trực tiếp cùng ta nói. Việc này ta không cách nào xác định, nhưng ta có một loại chẳng lành cảm giác, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tại Mạc Thanh Vân nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu dưới, Sở Giang Hiểu thở sâu một cái, bản thân an ủi một câu, mới nói, ta cảm giác tiên tổ cùng Xích Minh đại nhân bọn hắn ý đồ đến, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cùng bọn hắn cùng cổ ma tộc, cổ thần tộc ở giữa tình huống, cũng chưa chắc liền như là bọn hắn nói đồng dạng. Ngươi muốn bao nhiêu lưu một cái tâm nhãn, như ngươi cho ta tài nguyên tu luyện, tạm thời trước không muốn cho bọn hắn. Bằng không, hai vị lão tổ cùng thập nhị yêu soái đột phá thần chủ cảnh, cục diện thì càng khó khăn nắm trong tay. Sở Giang Hiểu lời nói này, để Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần, thật lâu đều khó mà phá giải. hắn biết rõ, Sở Giang Hiểu có chuyện quan trọng cùng mình nói, khẳng định không phải một kiện chuyện đơn giản, có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sở Giang Hiểu muốn cùng hắn nói sự tình, lại là để hắn đề phòng Xích Minh thần chủ các loại. Chờ, yêu, đề phòng Xích Minh thần chủ chúng yêu, Mạc Thanh Vân còn có thể lý giải. Thế nhưng là liền Thiên Yêu thần chủ mấy yêu cũng cùng một chỗ đề phòng. Mạc Thanh Vân thật sự là cảm thấy thật bất ngờ. Ta nhớ kỹ, mặc dù Sở Giang Hiểu cũng nói không rõ, nhưng hắn cho ra nhắc nhở. Mạc Thanh Vân lại nhớ, giống như không phải Sở Giang Hiểu nhắc nhở hắn. Hắn nhìn thấy Sở Giang Hiểu trên mặt mũi, thật sẽ cho Xích Minh thần chủ bọn người thiên địa thần vật. Nhưng Sở Giang Hiểu nói như vậy, mặc kệ hắn phải chăng trở thành sự thật, Mạc Thanh Vân đều sẽ lưu cái tâm nhãn. Dù sao, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Huống chi Xích Minh thần chủ các loại, chờ, yêu thực lực cường đại, dung không được có nửa điểm coi nhẹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?